để một mình hắn thừa nhận là được rồi. Vĩnh viễn không muốn để cho đứa nhỏ nằm trong lòng này bị một chút thương tổn gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126. Mẹ Trình và Củng Trí ngủ trong một gian phòng khác. Mẹ Trình một mình tựa ở đầu giường thật lâu vẫn chưa ngủ được. Củng Trí khẽ đẩy nhẹ bà một cái, hỏi, sao vẫn chưa ngủ? Khuya lắm rồi, em không quen giường sao? Mẹ Trình thở dài, chậm rãi nói, không phải là em không quen giường, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Làm sao vậy? Củng Trí vừa nghe vậy cũng ngồi dậy, thân thiết nhìn bà. Em luôn cảm thấy hai đứa nhỏ Hàn Lang và Thành Thành này là lạ, cụ thể là lạ chỗ nào, em cũng không nói lên được, dù sao thì vẫn khiến em lo lắng. Một câu nói của mẹ Trình khiến cho Củng Trí rơi vào một trận suy tư, ông ấy nhớ tới một màn tối hôm nay, Trình Hàn Lang ôm Thành Thành, hôn lên miệng của nó, toàn bộ ông đều thấy chân chân thật thật, thế nhưng Củng Trí lại không có bất kỳ cảm giác kinh ngạc nào, cũng không cảm thấy có gì bài xích. Là do em suy nghĩ nhiều rồi đó, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, không còn giống như lúc nhỏ không thể trốn khỏi lòng bàn tay em nữa rồi. Bọn nó có bí mật của riêng mình, có năng lực suy xét của riêng mình, chuyện của bọn nó, hãy để cho bọn nó tự mình quyết định đi, suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Có thể thật sự là em suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ Trình xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó xoay mặt về phía Củng Trí, hỏi, anh có cảm thấy năm đó em bỏ Hàn Lang đi xa như vậy rất tàn nhẫn không? Dù sao khi đó nó chỉ mới 14 tuổi. Củng Trí nhắm mắt suy nghĩ một chút, nói, nếu như đứng ở góc nhìn của đứa nhỏ, quả thật là một việc rất khó để tiếp nhận. Bởi vì khi đó nó đã chính thức bước vào thời kỳ phản nghịch, rất cần sự chỉ dẫn của người lớn. Khi đó em bỏ đi, bên cạnh nó thoáng cái đã không còn một người thân, có thể là thật sự rất gian nan. Mẹ Trình nghe nói như thế, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa nước mắt lại rơi ra. Lúc đó em chỉ là rất muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái gia đình kia. Em quả thật là có chút ích kỷ, lúc đó vẫn cứ cho là bản thân đã cố gắng nhiều năm như vậy, thật sự rất muốn tìm một chỗ để dựa vào. Củng Trí kéo bà ôm vào lòng rồi nói, em cũng không sai, chuyện quá khứ hãy để nó là quá khứ đi. Nói chung Trình Hàn Lang có thể phát triển thành người như bây giờ em hẳn là đã rất thỏa mãn rồi. Sau này chờ chúng ta già rồi, có thể ít gây thêm phiền phức cho bọn nhỏ thì ít gây một chút, coi như là một loại bù đắp đi. Mẹ Trình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nói, thực sự là xót xa quá. Buổi sáng, mẹ Trình đã rời giường từ rất sớm, bà phát hiện Thành Thành còn dậy sớm hơn cả bà. Thành Thành vừa nhìn thấy mẹ Trình đã dọn dẹp gần xong, nó liền bưng bữa sáng lên bàn. Mẹ Trình vẫn là dịu dàng cười nói với nó, đứa nhỏ Thành Thành này từ nhỏ đến lớn đều luôn ngoan ngoãn như vậy. Thành Thành ở bên cạnh kêu một tiếng mẹ, rồi không nói gì. Nó thấy nụ cười của mẹ Trình, lại nghe lời bà nói, trong đầu ngược lại không dễ chịu gì. Mẹ Trình dùng muỗng múc từng ngụm cháo nhỏ lên ăn, chỉ vào trà bông trong cái đĩa nhỏ nói, anh con khi còn bé cũng thích ăn cái này lắm, khi đó con còn chưa có vào nhà, cả ngày nó cứ chạy theo sau mẹ. Thành Thành nở nụ cười một chút coi như là đáp lại, mẹ Trình lại hỏi, anh con và Tiểu Ngọc vì sao lại chia tay vậy? Thành Thành run lên một cái muỗng thiếu chút nữa rớt khỏi tay nó. Nó chỉ sợ mẹ Trình hỏi việc này, nó sợ nó sẽ thực sự như lời Trình Hàn Lang nói lộ ra hết mọi chuyện, cuối cùng sẽ gặp phải phiền phức. Thấy Thành Thành trầm mặc, mẹ Trình nhíu mày một cái hỏi, việc này con không biết sao? Anh con cũng không nói với con hả? Thành Thành khó khăn nở nụ cười một chút, nói rằng, con cũng không rõ lắm, đại khái là bởi vì anh con cứ hay để chị Ngô Ngọc vắng vẻ thôi. Chị Ngô Ngọc học đại học nên thời gian rảnh nhiều, thời gian anh con làm việc thì lại nhiều, có thể chị Ngô Ngọc thấy tịch mịch thôi ạ. Vậy sao hôm qua anh con lại nói với mẹ là nó có người nó thích rồi, con có thấy nó ở cùng một chỗ với cô gái khác chưa? Mẹ Trình lại hỏi. Thành Thành lắc đầu, vội vàng nói, con đi pha chút trà, uống cho có tinh thần ạ. Nói xong, nó hoảng hốt bỏ chạy. Mẹ Trình nhìn theo bóng lưng của Thành Thành, càng thêm xác định ý nghĩa của mình. Hai đứa nhỏ này, nhất định có việc gạt bà. Buổi tối, Trình Hàn Lang tan tầm về nhà. Sắc mặt của mẹ Trình vẫn không tốt lắm. Trình Hàn Lang liếc mắt một cái là nhìn ra được. Hắn gọi Thành Thành vào phòng ngủ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói gì với mẹ phải không? Thành Thành có chút nóng nảy mà nói, mẹ hỏi em chuyện chị Ngô Ngọc, hỏi em sao anh? Thành Thành còn chưa nói hết, Trình Hàn Lang đã đi ra ngoài. Thành Thành vội vàng đuổi theo, nó không biết Trình Hàn Lang muốn làm gì, trong lòng khẩn trương vô cùng. Trình Hàn Lang đi thẳng đến phòng khách, thấy mẹ Trình đang ngồi ở đó xem tivi, liền trực tiếp đi qua. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ Trình ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói, vừa đúng lúc, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây. Thành Thành nhìn thấy Trình Hàn Lang và mẹ Trình đi vào một căn phòng, cũng đi theo. Trình Hàn Lang ngăn nó lại ngoài cửa, cho nó một ánh mắt bảo nó chờ ở bên ngoài. Thành Thành lòng nóng như lửa đốt, nhất định muốn đi vào. Trình Hàn Lang lại đã sớm đóng cửa. Một mình Thành Thành đứng ở cửa cố gắng vặn mở chốt cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái bên trong. Củng Trí bắt gặp Thành Thành đang nôn nóng loanh quanh ở cửa, vội vã gọi nó một tiếng. Chú! Thành Thành quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Củng Trí đứng lên, kéo Thành Thành đến chiếc ghế sofa cách đó không xa rồi cùng ngồi xuống, thoải mái nói với nó, con không cần lo lắng, anh trai con là người lớn, nói chuyện sẽ tự có chừng mực. Hơn nữa, nơi này là gia đình, nói chuyện thì cũng chỉ là một ít việc vặt trong nhà mà thôi. Con cứ kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, cho họ một không gian riêng để trao đổi với nhau. Thành Thành gật đầu, lời nói của Củng Trí tuy rất chất phác, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Thành Thành và ông ấy hàn huyên vài câu bình thường, tâm tình liền dần dần bình tĩnh trở lại. Mẹ, mẹ muốn hỏi con cái gì ạ? Trình Hàn Lang đứng đó, nhìn mẹ Trình ở cách đó không xa. Mẹ Trình vẫy tay với hắn một chút, ý bảo hắn đến bên cạnh bà. Trình Hàn Lang không hề lay động, mẹ Trình vẫn mang nét mặt ôn hòa, hỏi, con nói trước đi, không phải con nói con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Trình Hàn Lang nhìn mẹ Trình một chút, dừng lại chốc lát, sau đó bình tĩnh nói, mẹ, con muốn nói cho mẹ biết, con và Thành Thành ở cùng một chỗ, chúng con phải sống với nhau cả đời. Sắc mặt của mẹ Trình chậm rãi thay đổi, bà nhìn chằm chằm vào Trình Hàn Lang. Có chút chần chừ mà hỏi dò, cái gì gọi là ở cùng một chỗ, phải sống với nhau cả đời. Nghĩa là bọn con không còn là anh em nữa, là người yêu. Lời này của Trình Hàn Lang vừa nói ra,